không tìm được máy móc sẽ hạ thủ. Tầng dưới chót giáo đồ, thậm chí ngay cả đệ tam giáo chủ bên người sĩ quan phụ tá cũng không biết. Hắn tới nơi này làm gì? Sier ngành tình báo phân tích nửa ngày cũng không hề thu hoạch. Phảng phất bị một đoàn sương mù dày đặc bao quanh đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.